Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Thứ 23 chương đảm nhiệm vụ. Vẫn là cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Giản Ngôn nhíu mày, không phải nàng sợ chết, mà là nhiệm vụ như vậy tuyệt đối sẽ đình lại không ít thời gian. Chỉ sợ kế hoạch của chính mình ít nhất phải sau này kéo thượng 10 ngày nửa tháng. Sớm không tới, muộn không tới, béo phệ là này thời điểm đến. Cái này thật là tốt, muốn rời đi cũng cách không được. Cái dạng gì nhiệm vụ, nói nghe một chút đi. Ngươi lại đối với bọn họ để xảy ra điều gì dạng điều kiện. Toàn bộ nói cái rõ ràng đi, đem Nhiếp Tử Thanh công đạo cho Lý Nghị cùng muội muội. Giản Ngôn kéo ghế tựa ngồi xuống, cùng Bùi Mặc Thần, Trương Hồng ngồi ở cùng nhau. Từ Thịnh Cường ra hạ, hiện nay vẫn chưa về, hy vọng trở về có thể mang một chút hữu dụng tin tức trở về. Lần trước bệnh viện nhiệm vụ, cũng coi là kéo dài đi, quả nhiên là cửu tử nhất sinh. Chiếm bệnh viện kia chỉ đầu lĩnh tang thi nghe nói gần đây bị một khác chỉ đầu lĩnh tang thi giết đi. Nó thuộc hạ nhất bang các tiểu đệ bị mời tới tang thi cấp thống nhất. Này một cái tang thi đầu lĩnh hiển nhiên sẽ không cam lòng chỉ thủ nhất phương. Mở rộng lãnh địa đương nhiên là chuyện phải làm, nếu như gần chỉ là như vậy, còn chưa đủ để lấy lệnh căn cứ cao tầng các như vậy tim đập nhanh. Đồng thời sớm có hành động, đem nguy hiểm bóp chết với nảy sinh mới là bọn hắn sẽ là mần ni thế nhưng thứ nhất ngay từ đầu này. Chỉ tang thi đầu lĩnh hiển nhiên không có tiến công cách gần đây căn cứ tính toán. Về phương diện khác này chỉ tang thi cũng không phải cái gì hảo gặm loại nhu nhược. Căn cứ sợ quá sớm thống này tổ ong vò vẽ trái lại thực sự quét tới ngập đầu tai ương. Người cùng tang thi các tựa như lập được cái gì khế ước bán. Tạm thời tường an vô sự, thế nhưng gần đây có chi nhân số không nhỏ, cũng thực lực không kém dị năng tiểu đội lại phát hiện. Đoạn thời gian gần nhất căn cứ đều không có gì người sống sót đến đi nhờ vả. Lại thu được tiếng gió nói cách thiên tường căn cứ gần đây sao mai căn cứ hình như tan vỡ. Trốn tới người sống sót có đại bộ phận phân chính là trốn hướng thiên tường bên này. Thế nhưng căn cứ cư nhiên vẫn không có phát hiện bất luận cái gì một đến từ nơi đó người sống sót. Đến đầu, cảm giác không đúng này chi thực lực nhân số đều không thấp cũng do căn cứ phái ra dị năng tiểu đội. Âm thầm lẻn vào nơi đó tìm kiếm nguyên nhân, kết quả lại ở nơi đó phát hiện một kỳ quái hiện tượng kia chỉ tân chiếm cứ tang thi đầu lĩnh bát. Sắp tới mấy trăm người, toàn bộ đều cột vào một trên bình đài mạt, mỗi ngày cấp ăn cấp uống, còn không ăn bọn họ, chỉ mỗi ngày thay phiên mỗi 10 người phóng một lần máu. Cũng làm cho mấy cái T3 đem sở hữu đê giai tang thi các toàn bộ tụ tập ở một tràng mua sắm siêu thị. Lầu một khu, mỗi ngày dùng máu tươi phun ở chúng nó trên người, khiến cho tang thi các tự giết lẫn nhau, như nhật lặp lại, không biết ý muốn gây nên, này chỉ dị năng tiểu đội quan sát 3 ngày, sau đó trở về hội báo cho cấp trên, khiến cho căn cứ nhân viên cao tầng các chú ý, sau đó nhận được mệnh lệnh lại một lần xuất phát đi nhìn cái rốt cuộc. Kết quả lại kinh khủng phát hiện lần này một mực tự giết lẫn nhau tang thi các mặc dù số lượng một mực giảm thiểu, thế nhưng thực lực lại ở rất nhanh bay lên, mới ngắn mấy ngày chi cách, đại bộ phận phân tang thi đều tiến giai thành T2 bất khả tư nghị đáng sợ trình độ. Hơn 10 chỉ T2 trong nháy mắt biến thành mấy trăm chỉ nhiều như vậy T2 hoặc là theo này T3 các cùng nhau quần công căn cứ. Thậm chí tiếp qua một đoạn ngắn thời gian toàn bộ biến thành T3 những người này hoàn toàn không dám. Tương tự sẽ có thế nào hậu quả? Bọn họ kinh hồn hãi đảm chạy trở về hội báo cho cao tầng các. Sau đó ở Giản Ngôn bọn họ trước dẫn đầu xuất phát. Phòng trưng hiện tại đã đến, mà Giản Ngôn Đông Long chiến đoàn, còn có Long Hổ giúp. Cùng mấy khác dòng binh đoàn này đó tề tụ có căn cứ đại bộ phận phân dị năng giả đoàn đội các đều bị căn cứ bán cường ngạnh trưng dụng, vì để tránh cho căn cứ bị hủy, mấy vạn người đem lần thứ hai cảm giác kia phân khắc cốt ghi tâm tuyệt vọng bi thương. Cơ Phương Diện không chỉ có phái ra toàn bộ dị năng giả còn mặt khác sẽ khiển phái 70 phần. Trăm quân đội sức chiến đấu cùng đại lượng trọng hình vũ khí phối hợp dị năng giả các cùng nhau. Tiêu diệt này một người Tang Thi binh đoàn. Chúng nó đã không còn là quá khứ hoàn toàn không có trí lực chỉ dựa vào bản năng hành sự đê dai ma. Vật, bọn họ hiện tại chính là một chi biêu hãn hiểu được đoàn thể phối hợp tác chiến cao cấp ma binh đoàn. Nếu như bỏ mặc này đó trong địa ngục tới ma quỷ các sẽ tiếp tục cường đại như vậy đi xuống. Không chỉ có căn cứ muốn tiêu diệt vong, cả nhân loại cũng chấp nhận này bàn như qua lại này ở trên địa cầu tuyệt chủng sinh vật các như nhau. Trần Quy về đất rất đường hoàng, nhưng không phải sao, thế nhưng giản ngôn bọn họ nhưng không được không nghe theo. Dù sao tựa như kia hai đến, làm khách nam nhân theo như lời bình thường. Việc này nhưng đại nhưng tiểu, giản ngôn mặc dù tự tin có năng lực mang theo toàn bộ đoàn xe thành viên tạm thời thoát đi phần này. Không biết nguy hiểm, nhưng cũng thật không có pháp làm được mắt mở trừng trừng nhìn này căn cứ sớm diệt vong. Biết rõ ở đây mấy vạn chi chúng gần đối mặt ngập đầu tai ương lại chỉ có thể trái lương tâm rời đi. Muội muội, tỷ tỷ vẫn nói ngươi không có chân chính lớn, nhưng chính ta làm sao thường có. Quá khứ vẫn do người khác quyết định, tượng chỉ bánh mì trùng như nhau bị người bảo hộ được hào hào ta kỳ thực cũng thật là có chút ngây. Thơ đâu, thùng thùng, vào đi, đánh nghe được cái gì tin tức. Giản ngôn thu hồi tâm thần, đối ngoài cửa Từ Thịnh Cường nói, lắc lắc đầu, Từ Thịnh Cường nói, cơ bản đều là đối với Phương nói này, xem ra lần này căn cứ là thật không có sở giấu giếm toàn bộ nói ra. Ngươi là đội trưởng, ngươi tới quyết định nhiệm vụ lần này tham không tham gia đi cá nhân ta. Cá nhân ta muốn tham gia, bất luận sống hay chết, dù sao ta đây cái mạng cũng là kiếm tới. Chỉ là sợ là vô năng hồi báo đội trưởng ân cứu mạng của ngươi, Từ Thịnh Cường mắt có chút ửng đỏ. Hắn dọc theo đường đi nhìn thấy rất nhiều, căn cứ ở nửa giờ giữa đem tin tức ban bố đi ra. Tất cả mọi người cơ hồ muốn điên rồi. Hắn làm không được coi thường chạy trốn. Giản ngôn cười lạnh, ngươi bằng cái gì cho là ta sẽ quyết định đào tàu. Từ Thịnh Cường, đừng quên ngươi vừa lời nói ngươi còn nhớ rõ ta đối với ngươi có ơn cứu mạng. Giản ngôn tức giận đến tâm đô hội run người này. Đột nhiên tiến vào liền một câu như vậy. Hắn rốt cuộc trong lòng vẫn là thế nào nhận định chính mình tính cách. Thịnh tử, ngươi ở đang suy nghĩ cái gì a? Thế nào đột nhiên nói như vậy giản đại a đầu đâu? Ai, ngươi có phải hay không còn một mực ký hận chứ? Ai, Trương Hồng cũng có chút thở gấp, nhóm người mình vừa mới thương lượng hảo. Tiểu tử này cùng đi lại như thế kích thích giản ngôn. Khó tránh khỏi Trương Hồng liền liên tưởng đến tưởng lộ hoa sự kiện lên rồi. Dù sao đây là rất đương nhiên tìm cách. Từ Thịnh Cường đến nay đối tưởng lộ hoa còn có chút niệm khó quên điểm này. Đoàn xe lý đại bộ phận người đều biết, không rõ lắm việc này kiện Bùi Mặc Thần tỏ vẻ không có nghe được bao nhiêu về việc này ngôn luận. Lặng yên ở trong lòng kiểm điểm của mình chưa đủ. Ta không có, xin lỗi, Từ Thịnh Cường ôm đầu. Hắn vừa nhìn thấy rất nhiều, nhất thời kích thích quá độ, chỉ là có chút. Đây mới thật là nàng lúc trước nhận thức người đội trưởng kia sao? Trương đại ca còn có Bùi Mặc Thần, ngươi nói với hắn vừa nói chúng ta vừa thương lượng tốt kế hoạch đi. Ta hơi mệt chút, thuận tiện đi xem Nhiếp Tử Thanh phòng nghiên cứu chuẩn bị cho tốt không có. Vừa lúc chúng ta còn muốn lưu ở một thời gian ngắn. Cái này đó là không cần phải gấp gáp vội làm ra đến lại thu đi trở về. Các ngươi nói chuyện đi, thuận tiện lại thương lượng một chút có cái gì chưa đủ chỗ. Lý Nghị Chính qua đây, đến lúc đó làm cho hắn nói cho ta biết, mở cửa. Lý Nghị đang đứng định ở cửa, vốn chính một tay thân khởi muốn gõ cửa, nhìn thấy giản ngôn, sâu nhìn nàng một cái, liền chắc khai thân thể làm cho nàng ra ta một hồi sẽ hướng ngươi hội báo. Tiểu thư, nhìn giản ngôn ra. Lý Nghị đợi vài giây mới đi tiến phòng hội nghị, ánh mắt thật sâu nhìn ông đầu Từ Thịnh Cường vài giây. Lúc này mới đi tới vị trí của mình ngồi xong. Một tốt thuộc hạ vĩnh viễn sẽ tự mình nghĩ biện pháp ở Lạc Yên giữa giúp đỡ Tư giải quyết xong một. Ít nàng không muốn đi đối mặt động thủ phiền phức. Hiện tại Từ Thịnh Cường liền bị hắn xếp vào làm cho này loại phiền phức bên trong đi. Còn chưa đủ thành thục à, vẫn luôn không đủ thành thục, cũng còn chưa có chân chính học được này cường giả nội tâm cùng hàm dưỡng trí tuệ. Giản Ngôn vuốt ve ngạch, tự diễu cười cười, bắt đầu hồi tưởng của mình ước nguyện ban đầu. Sau khi trùng sinh, nàng nguyện vọng lớn nhất có hai, có thể kỳ thực chỉ có một, đó chính là sáng tạo một không phải thế nào cường đại vương quốc, mà là một đủ tự bảo vệ mình. Có thể làm cho sở hữu thân nhân các bằng hữu an toàn vô ngu. Áo cơm không lo tự do căn cứ. Không hơn, ngay từ đầu cho rằng bằng vào chính mình trùng sinh mà đến. Có mặt thế chung gần 10 năm trải qua ký ức hẳn là cũng đủ rồi. Huống chi khi đó hầu trong tay nàng đã nắm có thể nói nắm giữ toàn nhân loại tương lai, chủ thần. Không gian trụy, muốn hoàn thành như thế cái nho nhỏ nguyện vọng cũng không dịch như lật trường. Chỉ cần trả giá một chút cố gắng, muốn đạt thành cũng nhiều nhất ở 2-3 năm trong lúc đó. Đến lúc đó hầu trở lại lão gia, đem cha mẹ các đệ muội các cùng nhau mang ra khỏi đến. Đến chính mình sáng chế xây trong căn cứ đi, người một nhà hòa thuận vui vẻ mỹ hảo, cùng sở hữu đã từng đội hữu. Bằng hữu còn có một chút nhân duyên tế sẽ gặp phải những người bạn mới cùng nhau quá thượng khát. Vọng an tường ngày, lại không nghĩ rằng, muốn hoàn thành đây hết thảy lại là như thế khó khăn lúc này mới 3 tháng sau a. Lòng của nàng ở từ từ thỏa mãn đồng thời, cũng cảm giác mệt mỏi không chịu nổi. Quá khứ sinh liên tục sống ở người khác dưới sự bảo vệ. Chẳng sợ từng trong gió đến, hỏa lý đi cùng biến dị động vật. Tang thi đại quân các chém giết trôi qua chính mình nhưng chưa bao giờ là cái kia cần phát biểu ý. Kiến, quyết định người, hiện đại sự sự cần thân vì, mới biết được là một chân chính tốt, thành công người lãnh đạo là có bao nhiêu gian nan. Úp, lúc trước nếu có thể trùng sinh trở lại tiếng đồng hồ hầu thật tốt. Nàng Giản Ngôn thề với trời, nếu có thể nặng tới một lần, khẳng định hảo hảo độc giả, cố gắng tiến tới. Như vậy lại đối mặt đồng dạng cảnh tượng lúc, mình tại sao cũng có thể làm được so với hiện tại hào gấp 10 lần. Gấp 100 lần thiên bội đi. Ngô, thẳng thắn liền mặt thế cũng cùng nhau ngăn cản quên đi. Mơ mộng hão huyền, như vậy còn thấy đủ hung hăng khinh bỉ chính mình một cái. Giản Ngôn nhún nhún vai. Quyết định hôm nay thẳng thắn cũng đừng tu luyện. Đọc sách đi thôi. Đêm này trùng hợp bị chính mình thu vào không gian thư đảo lộn một cái. Lần trước còn giống như phát hiện mấy quyển dạy người thế nào, làm người. Khụ khụ, đừng nghĩ oai, thư, toàn bộ nhảy ra đến hảo hảo nghiên cứu một chút tỉ. Người đi ra lạp, nhanh lên một chút qua đây. Người nhặt về cái kia tên khất cái cũng không rửa mặt. Đầu tiên là sai sử chúng ta ân hắn an bài, phòng nghiên cứu, chuẩn bị cho tốt. Sau đó mấy bánh bao hướng trong miệng một tắc đi ra bên trong đi mân mê này đầu ngổn ngang đi. Cũng quá ác tâm người đi. Hơn nữa hắn vừa còn khiến cho cái tiểu bạo tạc Giản Hàm vẻ mặt tức giận tướng la hét. Giọng nói kia biểu tình, hoàn toàn là hận không thể đem Nhiếp Tử Thanh cấp đại trễ bát khối. Điều kiện tiên quyết là hắn trước rửa lại nói. Hết chương.